Vương hậu 14 tuổi, chương 110, yêu nghiệt Tùng sinh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết làm ra thịt ngọc vì bồn, thần tiên tuấn hạ phàm mặc thiên thần hai đời làm người không biết xem qua bao nhiêu nam nhân nữ nhân, trong đó xuất sắc nhất là Phong Sơ Cuồng cùng Huyền Thiên Hạo, nhưng hôm nay mặc thiên thần không thể không thừa nhận thiên hạ rộng lớn, không có xuất sắc nhất chỉ có càng xuất sắc trước mắt người một thân lười nhác nửa nằm ở hoa giường, ngũ quan kia, da thịt kia quả thực chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất thiên hạ, không có một tia khuyết điểm. Sợi tóc tím hồng mang theo hơi đen tùy ý rối tung trên vai, ăn mặc hoàn toàn tu thân mang theo trong suốt, hai chân trần trụi, hơi thở ngạo mạn. Người ta nói bụng có thi thư khí tự hoa, người trên hoa giường này, chợt nhíu mày là một loại phong tình, khoát tay là một loại lười nhác, một cái ngoái đầu nhìn lại là một loại phong lưu, vừa nói là một loại phong tình. Người này, quả thực mỹ, khiến người thần cộng phẫn, khiến người oán hận. Mặc thiên thần xem tuấn mỹ trước mắt phân biệt được là nam hay là nữ, nửa ngày sau đột nhiên lắc đầu, quả nhiên là người mộc tộc, rất được trời yêu ái. Là các ngươi quấy rầy ta săn bắn, ta tựa vào hoa giường, người kia vừa cắn hạt dưa vừa mỉm cười nhìn Phong Sơ Cuồng cùng mặc thiên thần, sau đó hướng mặc thiên thần dơ dơ lên hàm dưới nói. Tiểu mỹ nhân, người nghĩ thế nào ta so với nam nhân bên cạnh ngươi đẹp mắt hơn đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Thần còn chưa có mở miệng, một bên Phong Sơ Cuồng luôn mặt không đổi sắc giống như xem mỹ nhân trước mắt này là một đống đầu gỗ bình thường, mặt không biểu cảm, sắc mặt trầm xuống. Tử nhân yêu, cái gì, quả cầu xương rồng chấn kinh rồi. Đại vương, hắn, lại còn nói ngươi là nhân, yêu, hoa hồng lắp bắp, ngươi là con heo ngốc. Đại vương nhà ta là thực vật vĩ đại, dù là yêu cũng là tử mộc yêu, mặc ngươi nhân yêu cái gì, ngươi là thứ vô học. Phốc, Mạc Thiên Thần cười ha ha. Ha ha, sau lưng nàng ngàn tinh nhuệ nhân tộc không muốn cười, lúc này cục diện đối với bọn họ thật bất lợi, nhưng là... Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là cỏ ngu ngốc, cây táo tức giận chừng người cỏ thân to không não, ngu ngốc. So sánh với tứ đại dị hoa chiếm cứ bốn phương hướng biểu hiện khác nhau, người tóc tím hồng vẫn ngả ngớn cười, bất quá cái cười kia. Thật nhiều năm chưa thấy qua ở trên địa bàn của ta dám mắng người của ta, hôm nay thực vui vẻ thế nhưng có người dám kêu gào với ta. Tóc tím hồng từ từ ngẩng đầu nhìn Phong Sơ Cuồng, nhẹ nhàng vỗ tay vang lên một cái. Cùng với hắn một cái búng tay này, kỳ hoa dị thảo tứ phương vốn vây xem, mạnh mẽ bỏ lăn hướng sau liền thối lui mà đi. Đáng đánh đòn, tốt ta thành toàn ngươi. Phong Sơ Cuồng nhìn cỏ cây tứ phương đột nhiên bắt đầu nhúc nhích trong tay trường thương nhoáng một cái, nháy mắt khôi phục nguyên trạng lớn nhỏ, khí thế so vừa rồi càng hơn. Quần sơn trong lúc đó, không gió hơi thở tự động. Hoa cỏ khắp núi đều động. Mặc kệ là cây cối cao lớn, bụi cây thấp bé, hoa tươi kiều diễm hay là hoa dại ven đường, dưới cây búng tay của người tóc tím hồng, đều bắt đầu vặn vẹo nhảy lên. Thật giống như trong nháy mắt từ chết biến thành sống, vặn vẹo toát ra từ đất nhô lên, hướng tới Phong Sơ Cuồng, nơi này tất cả cây cỏ đều hướng Phong Sơ Cuồng đi tới, chi chít dày đặc tầng tầng lớp lớp, căn bản nhìn không thấy giới hạn, căn bản không biết có bao nhiêu. Mạc Thiên Thần sắc mặt thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sơ Cuồng nhìn này đó thực vật như hoa dại cỏ dại không biết, nhưng nàng biết trong nháy mắt kia, hoa cỏ cây cối vốn không độc cư nhiên toàn bộ biến thành hoa cỏ mang kịch độc này, chỉ cần vừa chạm vào, sẽ không chết cũng bị thương a cách trương.